Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Chương 422 ngươi hảo. Tang Thi Vương 23. Chương 422 ngươi hảo. Tang Thi Vương 23 ở bên cạnh Trúc Băng ẩn ẩn nghe được hai người bọn họ một ít lời nói, tỉ như nói. Chết ở hắn trên giường, đây là cái gì hung mãnh ngôn ngữ? Hơn nữa cái này lời nói, thấy thế nào như thế nào cũng không giống như là từ Túc Bạch trong miệng có thể nói ra tới, nàng. Nhìn hai người không có thanh âm, liền mở miệng, thanh âm nhàn nhạt còn ăn cơm sao? Nàng một mở miệng, theo sát liền nghe được Nam Nhiễm thoáng cao giọng trả lời ăn, nguyên bản. Trúc Băng muốn chạy qua đi nâng nàng, rốt cuộc nàng đôi mắt không tốt, kết quả. Bước chân mới vừa động một bước. Liền nhìn đến Túc Bạch cúi người, trực tiếp đem Nam Nhiễm chặn ngang bế lên, bước nhanh đi phía trước đi. Cùng Trúc Băng gặp thoáng qua, trực tiếp đi tới lửa trại đôi bên, nhìn đến Túc Bạch ôm cái kia hiếm khi tham dự người mù đi tới. Tất cả mọi người an tĩnh, Nam Tiểu Nhiễm đứng ở dưới ánh trăng càng là thân thể run rẩy một cái chớp. Mát, tay nắm chặt càng khẩn, hắn thế nhưng một chút đều không chê ôm cái kia người mù, rõ ràng. Hắn là như vậy chán ghét cùng người khác tới gần, nàng đời này chưa bao giờ hâm mộ quá người. Khác chỉ cảm thấy vô luận là cái gì, đều là ông trời cấp, hâm mộ không tới, nhưng nàng ở mặt thế tiến đến hôm nay. Thế nhưng hâm mộ một cái che mắt người mù, ý nghĩ như vậy. Làm nàng thân thể quơ quơ. Đi theo trên mặt có chút hoảng loạn, chính mình thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Thật là không nên, nàng nhìn nơi xa lửa trại đôi bên kia hai người. Nắm chặt làn váy, quay đầu bước nhanh chạy đi rồi, hòa tình rất xa nhìn đến Nam Tiểu Nhiễm chạy đi. Lập tức đứng dậy Tiểu Nhiễm, nàng hô một tiếng, đi theo. Lại đi xem đã ngồi vào lửa trại đôi bên cái kia người mù, nàng hừ lạnh một tiếng, cái gì ghê. Gớm mơ siêu, nói xong, đối với Nam Nhiễm mắt trợn trắng, thực mau đuổi theo qua đi, hôm nay buổi tối, đối thoáng khôi phục một ít sức lực Nam Nhiễm tới nói. Là cái không tồi ban đêm mơ siêu ốt cuộc có sức lực có thể ăn rất nhiều đồ vật. Hơn nữa Dạ Minh Châu còn từ trên trời giáng xuống, chờ nàng cơ bản ăn xong rồi. Trong tay ngậm một cái tiểu bánh mì ở đàng kia một ngụm cắn, người chung quanh sớm đã ăn. Song song cơm đi rồi cái thất thất bát bát còn có một ít không có rời đi. Cũng đều đứng ở bên cạnh, làm bộ dường như không có việc gì hướng lửa trại đôi bên hai người trên người liếc Túc Bạch duỗi tay. Khớp xương rõ ràng tay vuốt ve quá nàng mắt thượng mang theo màu trắng tơ lụa thanh âm đạm mạc như. Thế nào làm cho, hắn lại đem vấn đề này hỏi một lần, Nam Nhiễm một ngụm cắn tiểu bánh mì. Lắc đầu quá hai ngày liền sẽ hảo, rốt cuộc Dạ Minh Châu cái gì cũng không biết. Nàng nói với hắn trừng phạt phản phệ, hắn cũng sẽ không hiểu, an an. Nam Nhiễm nghi hoặc ngươi vì cái gì còn sống. Túc Bạch cúi đầu, dán qua đi, yết hầu lăn lộn ân. Sống lại, đại khái, là ngươi huyết cứu Ngô, nói đến những lời này thời điểm. Hắn cảm xúc quay cuồng chút bởi vì một tới gần nàng. Đã nghe đến trên người nàng truyền đến cái loại này mê người mùi hương thoang thoảng, không biết có. Phải hay không bị nàng huyết cứu sống duyên cớ, làm cho hắn nghe trên người nàng hương vị so dĩ vãng tới càng thêm câu nhân, hắn tầm mắt rơi xuống. Rơi xuống nàng trên môi, nề hà, Nam Nhiễm đồng chí vẫn luôn chấp nhất với chính mình tiểu bánh mì. Một ngụm, từ bắt đầu ăn cơm. Liền không dừng lại, đặc biệt là nàng cái gì cũng nhìn không tới. Thấy Túc Bạch vẫn luôn dựa lại đây. Ai gần, đầu nho nhỏ xoay một chút, chẳng lẽ hắn cũng không ăn no. Chép chép miệng, duỗi tay. Từ nhỏ bánh mì thượng bẻ tiếp theo tiểu khối, vừa muốn đưa cho hắn. Tay một đốn, ngược lại liền đem kia một tiểu khối nhét vào miệng mình, đem còn thừa tiểu bánh mì. Chuẩn xác không có lầm đầu ghi tới rồi hắn trong miệng. Tấu chương xong, hết chương.